Chương 276, cực hạn tiêm binh. Nói chuyện chính là một ăn mặc áo sơ mi trắng nam tử cao gầy, có một con đẹp đẽ tóc vàng, bên trong phân, mang theo kính mắt gọng vàng, tướng mạo anh tuấn yêu dị, tựa hồ là con lai. Ở một đám màu trắng phòng hóa phục độc phiến tiểu đệ bên trong, nghiễm nhiên Hạc đứng trong bầy gà. Phía sau hắn đứng hai cái 1m9 tráng hán bảo tiêu, trên người, bắp thịt cuồn cuộn, nhưng kỳ quái chính là, hai người đều mang theo một cái đầu che chở, khiến người ta không thấy rõ mặt mũi thật của bọn họ. Chỉ là đứng ở nơi đó, liền làm cho người ta một loại vô hình cảm giác ngột ngạt, phảng phất như núi cao không thể lay động. Bên cạnh ba cái độc phiến tiểu đệ, lập tức nắm thương đi tới, đem nòng súng nhắm ngay Ninh Tiểu Bắc. Hai tay ôm đầu, ngồi chồm hôm trên mặt đất. Ba cái độc phiến thấy Ninh Tiểu Bắc trên tay liền một thanh trường đao, liền khẩu súng đều không nắm, nhất thời mắt lộ ra xem thường. Ninh Tiểu Bắc vẻ mặt giả bộ kinh hoàng, hai tay ôm đầu trong nháy mắt, một đao nhanh như tia chớp đột thứ trôi qua xẹt xẹt một tiếng, trường đao xuyên qua một người yết hầu, sau đó bay lên một cước đem người thứ hai đập bay, đồng thời rút ra hắc ngạc chiến đao, đem người thứ ba hai tay cùng nhau chặt bỏ nổ súng đột nhiên sinh ra biến cố, vây nam tử tóc vàng chu vi độc phiến một tiếng giống to, dồn dập nổ súng, nhưng nam tử tóc vàng kia trong mắt, nhưng là lập lòe tia sáng kỳ dị. Cộc cộc tách ngọn lửa kịch liệt phun lên, Ninh Tiểu Bắc giơ lên một bộ độc phiến thi thể chặn ở trước người, sau đó đờ ơ y mưa bom bao đạn xông lên phía trước hắc ngạc chiến đao hóa thành một đạo bóng đen, nhanh như tia chớp ở những này độc phiến nơi cổ họng xẹt qua, một chùm đồng huyết hoa biểu tiên đi ra thế nhưng, dù sao có mười mấy thanh thương cùng nhau nổ súng, Ninh Tiểu Bắc vẫn không có cường đại đến có thể tránh né viên đạn mức độ, liền chân nhỏ, vai, bụng chúng liền ba đạn ba giây qua đi. Chứ nam tử tóc vàng cùng phía sau hắn hai cái bảo tiêu, còn lại độc phiến đều là ngã xuống. Cả người co giật, trong cổ họng ồ ồ chảy máu tươi. Tất cả mọi người đều là kinh ngạc đến ngây người, khó mà tin nổi mà nhìn Ninh Tiểu Bắc. Ô hát mỉ gột nam tử tóc vàng không kìm lòng được địa nói câu anh văn, hai con mắt bắn ra một luồng vui sướng tinh mang, trừng trừng địa nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Bắc, như là phát hiện một khối tốt nhất ngọc thô chưa mài giũa. Lạch cạch lạch cạch lạch cạch ba tiếng nhẹ vang lên qua đi, Ninh Tiểu Bắc khống chế bắp thịt, đem viên đạn ép ra ngoài, rơi trên mặt đất. Có thể rất rõ ràng địa nhìn thấy, đầu đạn thay đổi hình. Đó là bởi vì viên đạn va chạm mở ở Ninh Tiểu Bắc cứng như sắt thép xương tiến lên Ninh Tiểu Bắc, người đi nhanh đi hai người kia rất lợi hại y tuyết đem hết toàn lực kêu to, trong con ngươi doanh lên hơi nước, na nở dê biết, lần hành động này triệt để thất bại. Nơi này căn bản không có 10 vạn phân, có, vẹn vẹn là mai phục. Ninh Tiểu Bắc thở hổn hển hai cái, từ trên mặt đất đứng lên, sắc mặt hơi trắng bệnh. Hắn lập tức trường đao, chỉ về nam tử tóc vàng kia, lạnh lùng nói, thả bọn họ, ta tha cho ngươi khỏi chết. Nam tử tóc vàng thoáng hơi ngưng lại, chợt có chút khó mà tin nổi địa cười to lên, giả vờ hoảng sợ nói, trời ạ, ngươi đang uy hiếp ta ha ha, quá buồn cười, phía trên thế giới này vẫn còn có người dám uy hiếp ta mẹ trí trướng Ninh Tiểu Bắc mắng một tiếng, người này vừa nhìn chính là đầu óc có vấn đề. Chết tiệt, ngươi dám mắng ta nam tử tóc vàng giận tím mặt, sau đó quay về lời buộc bạch một tên tráng hán bảo tiêu hạ lệnh, Alex, giúp ta giết chết hắn nhá không, đừng giết hắn, người này có vẻ như là cao thủ. Nói không chắc cụ có một ít cải tạo giá trị. Được rồi, thiên sinh. Một bên gọi Alex trắng hán, tựa hồ là cái người nước Nga, hắn thập phần cung kính mà gật gật đầu, sau đó đi lên phía trước. Bước tiến trầm ổn, dường như một chiếc xe tăng hạng nặng. Khí tức không yếu, phải là một cao thủ. Ninh Tiểu Bắc tâm trạng chìm xuống, chợt nắm chặt trường đao trong tay, một đao trực đâm tới, khiến cho hắn kinh ngạc chính là, cái tên này dĩ nhiên tránh QNZ không tránh bỗng nhiên, Alex thân hình một rừng. Trong mỉ hệ NG phát sinh một tiếng trầm thấp kêu rên nha. Túi đầu vừa nhìn, cái kia thanh trường đao, dĩ nhiên đâm vào thân thể của hắn. Có điều chưa hề hoàn toàn đâm vào, chỉ là mũi đao một phần nhỏ, nhưng QNG đầy đủ làm hắn chấn kinh rồi. Làm sao có khả năng Alex mắt lộ kinh sắc, phải biết, thân thể của hắn nhưng là đao thương bất nhập, viên đạn đều có thể hoàn toàn phòng ngự đem so sánh hắn, Ninh Tiểu Bắc mới chính thức khiếp sợ cực kỳ. Hắn một đao, sức mạnh vô cùng lớn, liền tấm thép đều có thể dễ dàng đâm thủng. Nhưng một mực đâm không thủng cái này ngốc con to thân thể chuyện này Ninh Tiểu Bắc có chút mơ hồ quyển, cái này người nước Nga là kim cương bất hoại sao vẫn là luyện qua kim trung cháo thiết bố sam sững sờ trong lúc đó, Alex một tay nả mở trả tờ hắn hắc ngạc trường đao, tiện tay sờ một cái, đem tạo thành một đoàn sắt vụn ném ra ngoài, sau đó đống cắt đại nằm đấm, mà nhờ me hướng hắn oanh đến Ninh Tiểu Bắc trong lòng. Tuôn ra một luồng khí nóng, không chút nào tránh, trực tiếp một quyển tiến lên nên tiếp hành một tiếng vang trầm thấp. Một lớn một nhỏ hai cái quyền đầu cứng hám ở trong không khí, hai người đều là vẫn không nhúc nhích. Ô hát mỉ gột người này là ai, dĩ nhiên có thể cùng ta cực hạn tiêm binh chính diện cứng mới vừa, sao có thể có chuyện đó hắn là ai, nói cho ta, hắn là ai nam tử tóc vàng khác nào điên cuồng, trong mắt bạo phát hết sạch, lại như Chu Nở Dê Dô Y Nga Nở Va Nở giải thưởng lớn như thế không biết. Một tên tráng hán khác lắc lắc đầu, lại nói, Alex giống như ta, đều là tiêm vào hình huyết thanh cực hạn tiêm binh chiến sĩ, luận từng binh sĩ năng lực tác chiến, đủ để sánh ngang hóa hạ cái gọi là binh vương nhưng là người trẻ tuổi này, nhưng có thể cùng Alex đánh cho bất phân cao thấp, chuyện này thật là làm người khiếp sợ. Hoa hạ 13 binh vương, không có một là hắn. Thực sự là không nghĩ tới, hoa hạ đại lục, dĩ nhiên cu nở dê ẩn giấu đi cường giả như vậy. Tráng hán sau khi nói xong, nam tử tóc vàng yên tĩnh lại, sau đó nhàn nhạt liếc hắn một cái, khinh thường nói, bà ạ đờ, ta khuyên ngươi tuyệt đối không nên coi thường hoa hạ quốc gia này. Hoa hạ đại lục, lịch sử dài lâu, ẩn giấu đi rất nhiều bí mật, còn có trong truyền thuyết lánh đời môn phái tu tiên, vậy cũng là một nhánh cổ lao sức mạnh to lớn nói. Nam tử tóc vàng trên mặt lộ ra say sưa vẻ mặt, ta từng nghe qua một cố sự, hắc ám thế giới sát thủ bảng trên xếp hạng thứ 10 dạ thứ, có một lần đi hoa hạ chấp hành nhiệm vụ, đụng tới trong truyền thuyết kiếm khách. Dạ thứ nắm giữ S cấp thực lực, bị một chiêu kiếm chém dưới đầu lâu một chiêu kiếm bà ạ đỡ con ngươi kịch liệt co rút lại một hồi, trong lòng hơi chấn động. Hắc ám thế giới sát thủ bảng, trừ 4 người đứng đầu, còn lại tất cả đều là cùng một màu S cấp. Cấp bậc này sát thủ, giá trị bản thân vượt qua mười mấy ư cờ. Bình thường không dễ dàng động thủ, nhưng hơi một tí chính là ám sát một quốc gia nguyên thủ nhân vật khủng bố cao thủ như vậy, nhưng đừng hoa hạ trong truyền thuyết kiếm khách thuấn sát cái này cổ lão quốc gia, đến tột cùng ẩn giấu đi bao nhiêu cao thủ chính đang bà ạ đờ chấm tư, giữa trường Ninh Tiểu Bắc cùng Alex tác chiến, QNZ đã gần đến tiến vào gây cấn tột độ. Ninh Tiểu Bắc một cái hung ác bổ xuống, chân huệ cuốn lấy khủng bố kinh lực, ma nhờ me bổ vào Alex trên bả vai Alex rên lên một tiếng, thân hình đột nhiên trụy xuống. Hai đầu gối quỳ xuống đất ở Ninh Tiểu Bắc cự lực trùng kích vào, mặt đất mặt sàn xi măng đều là trải rộng vết rạn nước nhật cẩu cái tên này làm sao như thế kháng đánh Ninh Tiểu Bắc gắt gao cắn răng, tức giận đến song quyền nắm chặt, tràn ngập lửa giận. Câu vượt 10 đồng cuối chương.